Thế giới hoàn mỹ, chương 1934, to lớn nguy cơ, góc truyện audio.com, Đà Mục. Một vị chuẩn tiên vương bị giết, không thiên khóc chờ dị tượng, bởi vì bị thế giới này hấp thu, những năm này chết ở này một giới bất hủ, chân tiên đều là như vậy. Tàn tạ thế giới đang khôi phục, phản phệ chúng sinh, phàm là có cường giả chết đi, khổng lồ tinh khí đều sẽ bị thiên địa rút lấy, thần thông quy tắc đều hòa vào đại đạo bên trong. Những người khác hoảng rồi, vừa mới tràn đầy tự tin, có chút người theo đuổi không phải chân tiên, nhưng vinh mặt hất hàm sai khiến, quan sát thiên đình chúng mạnh, có thể bây giờ nhìn lên hoàn toàn không phải như vậy một chuyện. Bọn họ ngưỡng mộ chuẩn tiên vương, liền như thế bị người đánh giết này như thế nào cho phải. Trong lúc nhất thời, những người này sắc mặt trắng bệch trong lòng kinh hoàng, không biết làm sao bây giờ, này với bọn hắn dự liệu được bên trong dáng vẻ hoàn toàn khác nhau. Ở những người này xem ra chuẩn tiên vương hạ giới, đem hàng phục một ít địch cái gì hoang, cái gì thiên đình, đều sẽ là gà đất chó sành, không đỡ nổi một đòn. Những người theo đuổi kia là theo đến chia cắt tạo hóa, bất luận hạ giới cỡ nào cằn cỗi, khẳng định có chút thiên tài địa bảo, lần này chuẩn tiên vương giáng lâm, nhất định phải trấn áp thiên đình, mà bọn họ có thể cướp đoạt kho báu, được chỗ tốt to lớn. Đáng tiếc hết thảy đều với bọn hắn tưởng tượng không giống nhau. Chính là mấy vị chân tiên cũng đều sắc mặt khó coi, trong lòng bồn chồn, rất hối hận, thật không nên tập hợp cái này náo nhiệt mơ ước hạ giới bảo vật làm chi. Hoàng, người có chút bá đạo, có việc có thể thương lượng, dùng cái gì muốn chém giết tu sĩ chúng ta. Một vị chân tiên nhắm mắt mở miệng không được bởi vì, Hoàng ánh mắt phi thường không quen, đã nhìn chằm chằm bọn họ chảy ra một tia sát khí. Đều muốn tới chấn sát ta cho ta định tội, diệt ta thiên đình, ta còn chẳng lẽ còn thật sự phải lại tiếp pháp chỉ hay sao? Thạch Hạo lạnh nhạt hỏi, Hoàng, việc này dễ thương lượng, chúng ta cũng là vạn bất đắc dĩ mà thôi, ngươi phải biết thiên ý không thể trái a. Một vị chân tiên trong mắt kim quang lấp lóe, hắn muốn ổn định Thạch Hạo. Thiên ý không thể trái, cái nào thiên ý? Thạch Hạo hỏi, Ngao Thịnh Tiên Vương, Thái Thủy Tiên Vương, Nguyên Sơ Tiên Vương. Đang lúc này, một vị xem ra dù sao rất trẻ trung chân tiên nói rằng, hắn trước đây không lâu mới trở thành chân tiên, trong xương có một loại ngạo khí, xem Thạch Hạo hung hăng như vậy, hắn cảm thấy không hợp mắt mang ra Tam Đại Tiên Vương áp chế hắn. Cái khác hai vị chân tiên nghe vậy, sắc mặt nhất thời thay đổi ám đạo gặp. Năm đó tiên vực người sớm lĩnh giáo qua Hoang hung hăng, Ngao Thịnh Tiên Vương, Thái Thủy Tiên Vương dòng dõi đích tôn, đều bị Hoang cho giết, dám với hắn tranh cướp thiên tâm ấn ký, bảo chém liền chém ngay. Hiện tại còn nắm tiên vương đến áp chế hắn, trùng hắn bản tính, khẳng định vô hiệu, càng bằng thêm mọi người tại đây nguy hiểm hệ số. Ngao Thịnh, Thái Thủy, Nguyên Sơ, hừ, tiên vương mà thôi, cũng nói sằng thiên ý, bọn họ dựa vào cái gì cho ta định tội. Thạch Hạo sắc mặt trở nên âm trầm, cái kia đối lập tuổi trẻ chân tiên hơi thay đổi sắc mặt, hắn bế quan rất nhiều vạn năm, mới hoàn thành chân tiên chính quả, mặc dù đối với cái này Hoang không phải hiểu rất rõ, nhưng cũng nhìn ra rồi đối phương cứng rắn. Khắc Ngao Thịnh, Thái Thủy, góc truyện audio.com, Nguyên Sơ ba vị tiên vương, không phải nhất định phải cho ngươi định tội, chỉ là muốn chất vấn, nếu ngươi không tin vậy cho dù chúng ta cáo từ. Một vị tuổi già chân tiên mở miệng, hắn hận không thể lập tức rời đi. Ba cái lão vô liêm sỉ, Thạch Hạo lạnh giọng nói, hắn đối với Ngao Thịnh, Thái Thủy phản cảm đến mức tận cùng, lúc trước hắn tiến vào tiên vực, hai người kia liền ra tay, đem hắn suýt nữa giết chết, nếu không có vùng cấm chi chủ thỉnh cầu bàn vương, hắn hơn nửa liền chết đi. Ngươi, làm càn, dám nhục tiên vương, cái kia tuổi trẻ chân tiên quát lên, đó là ở làm nhục tiên vương, loại này cửa ải hắn cảm thấy cần phải có biểu thị, lui về tiên vực thì mới thật giảng giải. Hắn muốn hướng về Tam Đại Tiên Vương gia tộc lấy lòng, trước mắt không cần động thủ, chỉ hơi hơi nghĩa chính ngôn từ một ít. Đáng tiếc, hắn không biết Thạch Hạo, mới xuất quan, căn bản không biết Hoang tính tình, tối thiểu mặt khác hai lão liền rất biết điều, không dám nói thêm cái gì. Quả nhiên, tuổi trẻ chân tiên vì chính mình tinh thần trọng nghĩa trả giá đánh đổi, một nắm đấm đập sập vùng sao trời này, bao phủ thương vũ, hướng về hắn đánh giết mà tới. Không phải hắn không mạnh, mà là địch thủ quá yêu nghiệt, pháp tắc như thác nước từ trong tinh không buông xuống, nhấn chìm hắn nơi này, đem hắn gần như cầm cố. Hắn kêu to một tiếng, toàn lực đối kháng, đánh ra một trường tiên đạo phù văn đầy trời, nhưng là căn bản không ngăn được. Phó, người này nổ tung, hình thần đều diệt, các ngươi còn muốn ta động thủ sao? Thạch Hạo hỏi, nhìn về phía những người khác, không dám, hai vị chân tiên chịu thua. Thạch Hạo không chút khách khí, đem bọn họ trấn áp, gồm tất cả mọi người đều cho phong ấn, sau đó giao cho Thiên Giác Nghĩ, Mục Thanh chờ người. Tìm tòi bọn họ tiên đạo phù văn, tìm kiếm thời cơ thành tiên. Hai vị chân tiên sắc mặt lúc đó liền tái rồi, đường đường chân tiên A, bị Hoang bắt cũng là thôi, còn muốn bị nhân đạo lĩnh vực tu sĩ tùy ý tìm tòi. Trong lòng bọn họ không cam lòng, nhưng cũng không dám phản kháng, một thân đạo hạnh đều bị khóa lại. Làm như vậy, liệu sẽ có đại họa? Tào Vũ Sinh thấp giọng nói rằng, dù sao, đây chính là giam giữ tiên vực sinh linh, sơ sót một cái sẽ rước lấy phiền phức ngập trời. Thạch Hạo than nhẹ, mặc dù cúi đầu thì lại làm sao? Sự tình từ lâu nói rõ, Ngao Thịnh Thái Thủy, Nguyên Sơ muốn giết hắn, này không phải lần đầu tiên, muốn đẩy hắn vào chỗ chết. Vậy cũng là tiên vương, chịu thua là có thể tránh né chết kiếp sao? Căn bản không thể, tiên vương sát cơ, khó giải. Thà rằng như vậy, còn không bằng thoải mái, muốn giết cứ giết, muốn chém liền chém, tam đại tiên vương mau chóng phái người tới bắt hắn được rồi, hắn chắc chắn sẽ không quỳ tiếp pháp chỉ. Có thể chết nhưng cũng không thể chịu nhục. Còn nữa, hắn giết Ngao Thịnh Thái Thủy đời sau, lại không phải một hai cái, lần này còn chết rồi một vị chuẩn tiên vương, không biết thuộc về cái nào bộ tộc, con giận quá nhiều rồi còn sợ cắn sao. Đà Mục Cửu đi không về tiên vực một ít thế lực ý thức được khả năng xảy ra vấn đề, điều này làm cho bọn họ ngạc nhiên, hạ giới lại không phải cái gì đầm rồng hang hổ, còn có thể có ngoài ý muốn hay sao? Mấy ngày sau tiên vực lại có mấy người giáng lâm 3.000 châu tìm kiếm Đà Mục chờ người manh mối. Thiên, gocchuyenaudio.com, Đình, đem người bắt, bọn họ quả thực không thể tin được, vì vậy trực tiếp đến nhà. Có điều, mấy người này không dám làm càn, chỉ là xin mời Thiên Đình thả người, kết quả đương nhiên là bị cự tuyệt. Muốn tới thì tới, muốn đi thì đi, khi ta Thiên Đình là cái gì, muốn tập nã chúng ta, bị bắt sau còn muốn chúng ta buông tay. Mấy người này ảo não mà rời đi, bẩm báo tiên vực nhân vật hung hăng, gợi ra tức giận. Mấy ngày sau, hai vị chuẩn tiên vương hạ giới tay nắm trọng khí, muốn tới đánh giết Thạch Hạo, kiện binh khí kia quá khủng bố, tỏa ra vô lượng tiên quang, quả thực muốn phá hủy này giới. Nhưng điều này cũng đến điểm giới hạn, nhiều nhất cũng chỉ có thể lại đây hai vị chuẩn tiên vương, liền muốn bị phía thế giới này bài xích. Hơn nữa, binh khí kia hẳn là phong ấn rất lớn một phần uy năng, không đúng vậy mang có điều đến. Vùng cấm ngủ say một ít lão gia hỏa đều bị đã kinh động. Tiên vương pháp khí Thái Thủy tiên vương nổi giận. Có người nói nhỏ, đó là phong ấn tiên vương pháp khí, khiến cho cửu thiên thập địa khắp nơi chấn động. Thạch Hạo không sợ, hắn bị kinh động xuất quan sau, nhấc theo đại la kiếm thai liền tiến lên nghênh tiếp, nếu đối phương muốn lấy mạng của hắn, quản ngươi là tiên vương khiển ra cường giả, vẫn có bối cảnh gì, một tia đánh giết. Cãi lời thiên ý, hôm nay chém đầu. Hai đại chuẩn tiên vương dắt tay nhau ra tay cùng thôi thúc cái kia tiên vương pháp khí. Thái Thủy, Ngao Thịnh Nguyên Sơ, cũng dám nói sằng thiên ý. Giết, Thạch Hạo giống to, ở trong tinh không với bọn hắn giao thủ, trận chiến này giết nhật nguyệt ảm đạm, sơn hà thất sắc, tinh đấu sụp ra. Đại La kiếm thai, xưa nay đều là không kém ai, gặp mạnh thì lại mạnh, lại có thể chặn lại bán phong ấn trạng thái tiên vương pháp khí, bùng nổ ra hừng hực hào quang. Phốc, huyết quang lóng lánh, đại chiến hơn 1.000 hợp sau, Thạch Hạo một chiêu kiếm chém xuống đến một cái đầu lâu, cái kia nguyên thần muốn chạy trốn, kết quả bị ánh kiếm cắn nát. Một vị chuẩn tiên vương mất mạng. Hắn hóa đạo, lượng lớn tinh khí bị vùng vũ trụ này hấp thu, tự thân nổ tung sau, hóa thành quy tắc trật tự, hòa vào đại đạo bên trong. Ngươi, tên còn lại kinh sợ, trong tay tuy nắm tiên vương pháp khí thế nhưng là lạnh cả sống lưng, hắn chém ra hư không, trốn hướng về đi về tiên vực cánh cửa kia, không muốn tái chiến. Chỉ là, hắn không có thể đào tẩu. A, ở một bên trốn một bên chiến bên trong, hắn bị Thạch Hạo một chiêu kiếm cắt ra lồng ngực, máu tươi dâng trào, đón lấy, mũi kiếm xuyên thủng mi tâm, đem hắn đánh gục ở trong tinh không. Soạt, đáng tiếc tiên vương pháp khí không có thể lưu lại, hóa thành một vệt sáng, nhằm phía cánh cửa kia, bay trở về tiên vực. Mấy đại cấm khu cường giả hoàn toàn thay đổi sắc mặt, hoang trường thành quả nhiên mãnh liệt, để bọn họ đều cảm thấy khiếp sợ sâu sắc, có mấy người hai mắt thâm thúy, hỗn độn hiện lên, không biết ở suy nghĩ cái gì. Tiên vực Thái Thủy Tiên Vương thống ngự cổ xưa vũ trụ, phát sinh một tiếng lạnh lùng mà vô tình hanh thanh, chư thiên ngôi sao đều là chấn động, khiến cho một ít chân tiên cả người rét run, cứng lại ở đó. Thái Thủy Tiên Vương nổi giận, đạo huynh, giới hải có biến, hiện tại mặc muốn đi tới hạ giới, như vậy trả giá thật lớn giết hắn không đáng. Ngao Thịnh ở ngàn tỷ dặm ra ngoài nói, tiên vương nếu muốn quá, gocchuyenaudio.com. Cứ, không phải là không có biện pháp thế nhưng phải trả giá thật lớn, bọn họ này một vực cùng cửu thiên thập địa vốn là đồng nguyên. Nếu như xông vào thương thế giới kia đại đạo căn cơ, sẽ có rất nhiều nhân quả. Nguyên Sơ ngồi xếp bằng hỗn độn bên trong, nhắm con mắt cũng mở miệng. À ta quan hạ giới pháp tắc dần hoàn chỉnh, đại đạo thức tỉnh, toàn bộ đất trời đang khôi phục không cần bao lâu, này giới tự thân đủ mạnh thì sẽ không bài xích ta chờ đợi, có thể đi vào. Tiên vực dị vực thiên địa hoàn chỉnh, đại đạo đủ mạnh, vì lẽ đó cũng không bài xích tiên vương trở xuống cao thủ, mặc cho ngươi ra vào. Cửu thiên thập địa, năm đó bị đánh cho tàn phế, bây giờ vẫn đang khôi phục bên trong. Năm tháng lưu chuyển, mấy chục năm sau, vừa hoang khu không người nơi đó xuất hiện dị động, có cường giả tuyệt thế giết ra, càng là chuẩn bất hủ chi vương. Hai đại cường giả, một người trong đó cầm trong tay một cây trường thương màu vàng óng, đó là An Lan binh khí, mang theo vô lượng uy năng, muốn đâm thủng này giới. Còn có một tên cường giả cầm trong tay An Lan tấm khiên, dường như mai rùa tỏa ra yêu dị ánh sáng, khí tức khủng bố. An Lan, năm xưa đại chiến thì, một tay nắm màu vàng trường mâu, một tay cầm thuẫn bài, dũng quan thiên hạ, đánh đâu thắng đó không gì cản nổi, này hai cái là hắn thành vương chi khí. Hiện tại, có người cầm chúng nó, giết tới, đây là muốn giết Thạch Hạo, không cho hắn cơ hội. Thạch Hạo tuy rằng đang bế quan, thế nhưng chuyện như vậy có thể nào không kinh động hắn. Hắn ngay lập tức đổi tới, đón đánh đại địch, đại la kiếm thai phát sáng, cảnh tượng dọa người, không chỉ có phi tiên ánh sáng, còn có máu chảy thành sông, huyết dịch mạn quá màu đáng sợ cảnh tượng, khiến cho dị vực hai đại cường giả đều chấn động. Kịch liệt chém giết khốc liệt đại chiến. Cuối cùng, Thạch Hạo đem một người trong đó bổ đôi thành hai nửa, khiến cho trong tay người kia trường thương màu vàng óng nổ vang không ngừng, muốn phải mở ra toàn bộ phong ấn. Thế nhưng, nó chưa thành công. Phốc, tên còn lại bị Thạch Hạo chém ngang hông, sau đó diệt nguyên thần. Liều mạng tranh đấu sau, nơi này yên tĩnh, hai cái binh khí đều độn trở về dị vực, bất hù chi vương binh khí không giữ được. Đến đây, thiên địa yên tĩnh, vùng cấm bên trong sinh linh vững tin, bây giờ tiên vương bên dưới hoang đã không có địch thủ, căn bản giết chết không được. Cái này có thể là một thời đại mở ra, cũng hay là sự kết thúc của một thời đại, bọn họ đều đang đợi kinh biến phát sinh. Bởi vì, bọn họ đều linh cảm đến cái gì? Thạch Hạo tự thân cũng đang đợi, gần nhất những năm này, hắn vứt bỏ hết thầy pháp, hết thầy bảo thuật, chỉ tu chính hắn đại đạo, mở ra con đường của chính mình. Hay là cũng có thể nói, hắn đem Côn Bằng, Liễu Thần, Chân Hoàng, Lôi Đế chờ cái thế cường giả bảo thuật đều hấp thu, hóa thành tự thân đại đạo chất dinh dưỡng, đem Bất Diệt Kinh, Nguyên Thủy Chân Giải, Lục Đạo Luân Hồi chờ Vô Thượng Thiên Công phân giải, hòa hợp tự thân hệ thống bên trong. Hắn dùng hợp hết thảy, chân chính đi ra con đường của chính mình, rất khó lại nhìn tới những người khác cái bóng. Hắn đang chuẩn bị, muốn bước ra bước đi kia. Mặc dù biết này rất khó, so với cửu tử nhất sinh còn đáng sợ hơn, thế nhưng, hắn hiện tại đã không có lựa chọn, bị bức ép đến trong tuyệt. Góc truyện audio.com, cảnh, dị vực An Lan, Xích Vương, nếu muốn giết hắn, cũng là thôi, có thể liền tiên vực Ngao Thịnh Thái Tủy, Nguyên Sơ đều muốn lấy hắn mệnh, đây là to lớn uy hiếp, ép hắn nhanh không thở nổi. Cách chương.